Chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi của trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Bài hát Gửi người lính đảo Trường Sa, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Phi Hùng, sẽ được trình bày qua giọng ca của thí sinh Lê Đức Vinh. Lời đầu tiên cho phép trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu gửi đến ban tổ chức, quý vị đại biểu cùng toàn thể quý hội viên lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc quý vị có một ngày nghe nhạc vui vẻ. Từ biển đảo khơi xa, sóng quay năm dì dào, nơi đây anh đứng ngang giữa biên trời bao la. Vì tổ quốc thân yêu, đêm ngày anh canh giữ tên anh người chiến sĩ nơi biển đảo Trường Sa. Dưới mặt trời thiêu đốt chói chang, anh vẫn hiên ngang dù hiểm nguy đối mặt, và dáng đứng như thành đồng ra xa đây in vào kỳ bách của non sông. Ngày chia tay tôi mãi không quên lời nói yêu thương anh gửi về đất mẹ. Ôi nụ cười sao thân thương đến thế, người anh hùng nơi biển đảo Trường Sa. Xa sóng quanh năm dì dào, nơi đây anh đứng ga giữa biển trời bao la. Vì tổ quốc thân yêu, đêm ngày anh canh giữ tên anh người chiến sĩ nơi biển đảo Trường Sa. Dưới mặt trời thiêu đốt chói chang, anh vẫn hiên ngang sự hiểm nguy đối mặt, và dáng đứng như thành đồng xa xa đây in vào ký bách của non sông. Ngày chia tay tôi mãi không quên lời nói yêu thương anh gửi về đất mẹ. Ôi nụ cười sao thật thương đến thế, ơi nụ cười sao thân thương đến thế, người anh hùng nơi biển đảo Trường Sa.